thời lui xuống. Diệp Phong công tử, ngươi đến rồi. Khi Diệp Phong đi đến gần, Thải Vân công chúa lập tức mỉm cười, nói, ta đợi ngươi, đã đợi lâu lắm rồi. Diệp Phong nghe Thải Vân công chúa nói vậy, liền cười đáp, để Thải Vân công chúa phải đợi lâu. Dứt lời, Diệp Phong không nhịn được tiếp tục hỏi, Thải Vân công chúa đặc biệt cho mời ta đến đây là muốn bàn chuyện gì? Là về tu hành võ đạo, hay là những chuyện khác? Thải Vân công chúa lập tức cười nói, cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy Diệp Phong ngươi có thiên phú vô cùng cường đại. Những trận chiến của ngươi trên võ đài, ta đều đã xem hết, vô cùng kinh tài tuyệt diễm. Cho nên ta muốn kết giao bằng hữu với ngươi, chỉ vậy thôi, chứ không phải muốn lôi kéo ngươi về dưới trướng ta. Nghe những lời thẳng thắn của Thải Vân công chúa, Diệp Phong lập tức gật đầu, rồi nói, kết giao bằng hữu đương nhiên có thể. Chỉ có điều, ta hiện tại dù sao cũng là cao thủ bên cạnh cửu hoàng tử. Tương lai nếu Thải Vân công chúa và cửu hoàng tử cùng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, có lẽ hai chúng ta sẽ đứng ở hai phe đối lập. Thải Vân công chúa lập tức cười nói, chuyện sau này để sau này hãy nói. Hơn nữa, nói thật lòng, ta đối với ngôi vị hoàng đế cũng không mấy hứng thú. Trong số các hoàng tử, nếu có ai thực sự có năng lực trở thành băng tuyết long đế đời tiếp theo, có lẽ ta sẽ không tranh giành với người đó. Điều ta thực sự hứng thú là truy tìm sức mạnh cường đại hơn, và tiến vào giới vực cao cấp hơn. Diệp Phong nghe Thải Vân công chúa nói vậy, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không nhịn được hỏi, công chúa điện hạ đối với giới vực cao cấp hơn có nhiều nghiên cứu sao? Thải Vân công chúa gật đầu, nói, ta đã từng đọc được ghi chép về các giới vực cao hơn trong một số thư tịch cổ của Hoàng thất băng tuyết Hoàng triều chúng ta. Tuyết vực mà chúng ta đang ở chỉ là giới vực cấp 3 trong 9 đại giới vực của khởi nguyên đại thế giới. Phía trên tuyết vực còn có những giới vực cao cấp hơn. Diệp Phong nghe Thải Vân công chúa nói vậy, lập tức hỏi, giới vực phía trên tuyết vực là gì? Thải Vân công chúa đáp, là giới vực cấp thứ tư. Trong thư tịch cổ ghi lại, nghe nói đó là ma vực trong truyền thuyết, vô cùng hỗn loạn và hắc ám. May mắn là giữa giới vực cấp 3 và cấp 4, nghe nói có một lạch trời khổng lồ ngăn cách hai giới vực. Cho nên, mối uy hiếp từ ma vực không thể chạm tới đại địa tuyết vực của chúng ta. Nếu không, cả đại địa tuyết vực này sẽ rơi vào hỗn loạn và phân tranh. Tuy nhiên, dù lạch trời này đã cách ly hai giới vực, giúp tuyết vực của chúng ta tương đối an toàn, nhưng đó cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Bởi vì điều này khiến rất nhiều cao thủ trong tuyết vực không thể phi thăng lên giới vực cao cấp hơn. Không thể phi thăng, Diệp Phong nghe mấy câu này của Thải Vân công chúa, lông mày lập tức nhíu lại. Bởi vì Diệp Phong rất rõ, cuối cùng mình chắc chắn phải tiến đến giới vực cao cấp hơn, không thể ở mãi trên đại địa tuyết vực này. Thải Vân công chúa lúc này tiếp tục nói, nhưng gần đây, ở nhiều vùng man hoang của tuyết vực chúng ta đã xuất hiện dấu vết của hắc ám ma tộc từ ma vực. Ta luôn cảm thấy, cả đại địa tuyết vực sắp bắt đầu hỗn loạn. Nhưng đây cũng có thể là một cơ hội, bởi vì sự xuất hiện của hắc ám ma tộc từ ma vực đã chứng tỏ rằng có cách để tiến vào ma vực cao cấp hơn. Đối với một người muốn đến giới vực cao hơn như ta, đây là một cơ hội tốt để thăm dò con đường tiến vào. Diệp Phong lúc này nghe những lời này của Thải Vân công chúa, cuối cùng cũng hiểu ra. Vị công chúa quyền lực, trong mắt người khác có lẽ đang muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, đầy dã tâm. Thực ra trong lòng lại không hề muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế của băng tuyết hoàng triều. Mà mục tiêu của nàng là truy tìm sức mạnh cường đại hơn, để tiến vào giới vực cao cấp hơn. Tầm nhìn đại cục này, so với các hoàng tử khác đang tranh quyền đoạt lợi, thoáng chốc đã cao hơn rất nhiều. Diệp Phong lúc này ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, nhìn gần hơn Thải Vân công chúa xinh đẹp động lòng người trước mặt. Hắn dường như không ngờ rằng đối phương lại là một nữ trung hào kiệt, lại còn có chí hướng lớn lao như vậy. Thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Diệp Phong, Thải Vân công chúa dường như đoán được hắn đang nghĩ gì. Nàng lập tức mỉm cười, nói, có phải không ngờ rằng mục đích thực sự của ta không phải là tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, mà là truy tìm giới vực và sức mạnh cao cấp hơn không? Diệp Phong khẽ gật đầu, nói thật, quả thực là vậy. Vốn dĩ ta cho rằng Thải Vân công chúa gọi ta đến là để lôi kéo ta vào dưới trướng, sau đó giúp công chúa tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Không ngờ công chúa thực sự chỉ muốn đơn thuần cùng ta giao lưu về tu hành võ đạo và những vấn đề về sức mạnh cường đại hơn. Thải Vân công chúa gật đầu, nói, muốn tiến vào giới vực cao cấp hơn vô cùng khó khăn. Hơn nữa phải biết, giới vực cấp thứ tư chính là ma vực vô cùng hắc ám và hỗn loạn. Tiến vào đó, nhất định phải có sức mạnh vô cùng cường đại. Nếu không, cho dù có cơ hội vào được ma vực, cũng sẽ bị hắc ám ma tộc hỗn loạn vô cùng trong đó giết chết. Diệp Phong nghe Thải Vân công chúa nói vậy, lập tức khẽ gật đầu, trong mắt cũng lộ ra một tia cảm thán. Xem ra một giới vực lại hung hiểm hơn một giới vực. Vốn dĩ Diệp Phong cảm thấy, đại địa tuyết vực vạn tộc tranh bá đã vô cùng hung hiểm rồi. Thật không ngờ, giới vực cấp 4 lại là một ma vực thuần túy bị hắc ám ma tộc khống chế. Nghe tên thôi đã biết, thế giới của giới vực này vô cùng hỗn loạn và đáng sợ, phân tranh không ngừng. Hơn nữa phải biết, thế lực thống trị trong ma vực chắc chắn là các loại ma tộc. Nếu như người của các tộc khác, như nhân tộc của Diệp Phong, hay long tộc của Thải Vân công chúa tiến vào ma vực, chắc chắn sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích. Có lẽ ở ma vực, các chủng tộc khác đều chỉ là những tồn tại hèn mọn như thức ăn. Nhưng trong lòng Diệp Phong cũng không quá lo lắng. Dù sao thì công lực và sinh mệnh bản nguyên của hắn có thể tùy ý chuyển hóa thành năng lượng thuộc tính bất kỳ. Diệp Phong hoàn toàn có thể ngụy trang thành hắc ám ma tộc trong ma vực. Nhưng theo lời Thải Vân công chúa, muốn tiến vào ma vực cấp 4 cao cấp hơn là vô cùng khó khăn. Từ xưa đến nay, rất nhiều cao thủ đều không thể tiếp tục phi thăng. Bởi vì một lạch trời khổng lồ từ xa xưa đã ngăn cách tuyết vực và ma vực cao cấp hơn, nhưng theo lời Thải Vân công chúa. Lần này man hoang của tuyết vực xuất hiện dấu vết của hắc ám ma tộc từ ma vực, nếu truy tìm nguồn gốc, có lẽ đây là một cơ hội tốt để tiến vào giới vực cấp 4. Diệp Phong nghĩ đến đây, lập tức nhìn về phía Thải Vân công chúa, nói thật, ta ở bên cạnh cửu hoàng tử để trợ giúp ngài ấy chỉ là mục đích thứ nhất của ta. Mục đích thứ hai của ta tự nhiên cũng là để trưởng thành và mạnh mẽ hơn, tiến vào giới vực cao cấp hơn, giống như Thải Vân công chúa vậy. Thải Vân công chúa, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, biết rằng đối phương đang nói thật lòng với mình. Nàng lập tức gật đầu, nói, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã biết ngươi không phải là người chịu ở dưới trướng kẻ khác lâu dài. Ngươi là một tuyệt thế thiên tài của nhân tộc có chí hướng cực cao. Cho nên ta mới mời ngươi đến, chính là để bàn bạc xem chúng ta làm thế nào mới có thể tiến vào ma vực cấp 4. Cho nên ta mới nói chúng ta có thể trở thành bằng hữu, bởi vì giữa chúng ta căn bản không có bất kỳ xung đột nào, hơn nữa còn có thể tương trợ lẫn nhau. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng hỏi, đối với việc tiến vào ma vực cao cấp hơn, Thải Vân công chúa hiện tại đã có thành quả nghiên cứu nào chưa? Thải Vân công chúa lập tức đáp, ngay khi hắc ám ma tộc của giới vực cao cấp hơn xuất hiện tại vùng man hoang của tuyết vực. Ta đã lập tức điều động không ít đội ngũ cao thủ mà ta bí mật bồi dưỡng đến đó để điều tra tình hình. Nếu có tin tức, ta sẽ báo cho ngươi ngay lập tức. Diệp Phong nghe Thải Vân công chúa nói vậy, liền ôm quyền, nói, đa tạ Thải Vân công chúa đã sẵn lòng chia sẻ thông tin quan trọng như vậy với ta. Đối với Diệp Phong, có thể nhận được thông tin về việc tiến vào giới vực cao cấp hơn từ Thải Vân công chúa là một điều vô cùng may mắn. Thải Vân công chúa lúc này chỉ cười, nói, ta sở dĩ sẵn lòng chia sẻ thông tin bí mật này với ngươi, tự nhiên cũng là vì muốn tìm một người trợ giúp, bởi vì ta biết. Cho dù tu vi của ta ở tuyết vực có tăng lên đến cấp độ đỉnh cao của giới vực cấp 3 này, khi ta tiến vào ma vực cấp 4 cao cấp hơn, chắc chắn cũng không được xem là quá mạnh mẽ. Cho nên, ta luôn tìm kiếm một tuyệt thế thiên tài có thể sánh ngang với mình. Ta sẵn lòng chia sẻ tất cả những gì ta có với người đó, cùng giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến vào ma vực. Và người đó, chính là Diệp Phong ngươi. Ta cuối cùng đã tìm thấy ngươi. Thiên phú của ngươi khiến ngay cả ta cũng phải kinh ngạc. Tuyệt đối có tư cách trở thành người đồng hành thân thiết nhất của ta. Nghe Thải Vân công chúa nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ rằng Thải Vân công chúa lại có đánh giá cao về mình đến vậy. Nhưng nếu vị Thải Vân công chúa này không có đánh giá cao như vậy về mình, có lẽ cũng sẽ không đặc biệt mời mình đến để nói những chuyện quan trọng và bí mật như thế. Diệp Phong lúc này lập tức gật đầu, nói, nếu có việc gì cần, Thải Vân công chúa cứ tùy thời đến tìm ta. Thải Vân công chúa cười nói, tốt, có lời hứa này của ngươi là được rồi. Lúc này, hai người nhìn nhau, đều mỉm cười. Đây được xem là một ước định bí mật riêng của hai người họ. Tiếp đó, Thải Vân công chúa trực tiếp dẫn Diệp Phong đến một lầu các bên cạnh. Giờ phút này, hai người ngồi đối diện nhau ở hai bên một bàn trà. Thải Vân công chúa chỉ vào chén trà trên bàn, cười một cách động lòng người, nói, chính sự đã bàn xong, vậy bây giờ chúng ta có thể thong thả uống một chén trà. Trà này đều là do ta đích thân hái những lá trà đặc biệt trên Linh Sơn để pha. Nghe nói những lá trà này năm xưa là hạt giống do thần minh uống trà để lại. Diệp Phong nghe Thải Vân công chúa nói vậy, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, rồi uống cạn chén trà trước mặt. Ông, trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng năng lượng vô cùng tinh khiết dung nhập vào cơ thể mình. Loại năng lượng này không những vô cùng tinh khiết, không chút tạp chất, mà còn ẩn chứa một loại sức mạnh thần thánh. Diệp Phong trong khoảnh khắc này vậy mà cảm thấy tu vi của mình sắp đột phá. Oanh, đột nhiên, một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại lập tức bùng phát trên người Diệp Phong. Tu vi của Diệp Phong lúc này vậy mà đột ngột đột phá, như thể đốn ngộ, trực tiếp từ tinh thần cảnh lục trọng thiên xông lên tinh thần cảnh thất trọng thiên. Sự đột phá bất ngờ này khiến chính Diệp Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nhịn được nhìn về phía Thải Vân công chúa, nói, công hiệu của loại trà này cũng quá lợi hại, vậy mà trực tiếp khiến tu vi của ta đột phá. Đôi mắt xinh đẹp của Thải Vân công chúa lại lộ ra một tia cười, rồi nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, giải thích, người bình thường uống loại trà này, chỉ có công lực tăng lên một chút, chứ không đột phá ngay tại chỗ. Nhưng Diệp Phong ngươi lại trực tiếp đột phá, chứng tỏ thiên phú của ngươi vô cùng phi thường. Bởi vì loại trà này còn có một cái tên khác, gọi là trà ngộ đạo. Võ giả bình thường uống vào, nếu thiên phú không đủ, sẽ không có tác dụng gì. Nhưng nếu người có thiên phú dị bẩm uống vào, sẽ kích phát được công hiệu trong trà ngộ đạo, đột phá tại chỗ cũng là điều có thể. Trà ngộ đạo, Diệp Phong nghe Thải Vân công chúa nói vậy, lập tức mắt sáng lên, rồi nói, có thể tặng ta một ít loại trà ngộ đạo này không? Thải Vân công chúa cười lắc đầu, nói, không phải ta không muốn tặng ngươi, mà là loại trà ngộ đạo này vô cùng hiếm có. Dòng dã một năm mới có thể hái được 9 phiến lá trà trên linh sơn, chỉ có thể pha được 2 ấm trà. Nếu ngươi không chê, ấm trà trước mặt ta đây ngươi cũng uống luôn đi. Tốt, đa tạ, Diệp Phong nghe Thải Vân công chúa nói vậy, lập tức không chút khách sáo, trực tiếp bưng ly trà trước mặt Thải Vân công chúa lên, rồi uống cạn. Thải Vân công chúa thấy Diệp Phong hào phóng như vậy, không nhịn được che miệng cười một tiếng, xinh đẹp động lòng người. Ông, sau khi Diệp Phong uống cạn chén trà ngộ đạo thứ hai, trên người hắn lại một lần nữa bộc phát ra một luồng khí tức tu vi vô cùng cường đại. Tu vi của hắn vậy mà lại một lần nữa đột phá. Trực tiếp từ tinh thần cảnh thất trọng thiên, tiếp tục đột phá đến tinh thần cảnh bát trọng thiên. Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, không nhịn được nói, công hiệu của loại trà ngộ đạo này thật lợi hại. Chỉ tiếc là dòng dã một năm mới pha được 2 chén. Nếu không, ta e là có thể uống 10 mấy chén cũng không vấn đề gì. Thải Vân công chúa liền cười nói, uống quá nhiều cũng không có tác dụng lớn, chỉ có mấy chén đầu tiên mới có công hiệu to lớn. Diệp Phong nghe Thải Vân công chúa nói vậy, khẽ gật đầu, cười nói, dù sao đi nữa, đa tạ Thải Vân công chúa, 2 ly trà ngộ đạo đã giúp ta đột phá liên tiếp 2 tầng tu vi. Đối với ta mà nói, đây cũng là một cơ duyên không nhỏ. Bởi vì tu vi của ta đột phá luôn rất khó, cần năng lượng vô cùng khổng lồ. Thải Vân công chúa gật đầu, dường như nghĩ đến điều gì đó. Đột nhiên nói, đúng rồi, phụ hoàng đã đồng ý cho ngươi nửa tháng sau sẽ cùng chúng ta, những hậu duệ của hoàng thất, cùng nhau tiến vào tiên tổ chi địa để tìm kiếm truyền thừa cổ xưa và cơ duyên. Đến lúc đó nếu ta có việc gì cần, ví dụ như khi ta tiếp nhận truyền thừa nào đó gặp phải nan đề, cần ngươi giúp đỡ, mong Diệp Phong công tử đến lúc đó cũng có thể giúp ta một tay. Không vấn đề gì, Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, nói, yên tâm đi, hai chúng ta bây giờ cũng được xem là những người đồng hành có mục tiêu chung. Nếu thật sự có chuyện gì, ta chắc chắn sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ công chúa. Thải Vân công chúa nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cười rất vui vẻ. Bấy lâu nay, Thải Vân công chúa ở trong hoàng thất băng tuyết hoàng triều, căn bản không có tri kỷ, vô cùng cô độc. Thậm chí, chỉ hướng lớn lao muốn tiến vào giới vực cao hơn của nàng đã từng bị nhiều người cười nhạo là không biết tự lượng sức mình. Bởi vì đó là điều mà ngay cả băng tuyết long đế cũng không làm được. Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của Diệp Phong giống như một lam nhan tri kỷ của nàng vậy. Không những có cùng chí hướng với nàng, mà còn là một nam tử tuấn lãng, hào sảng, có ơn báo ơn. Cho nên trong mắt Thải Vân công chúa, Diệp Phong lúc này quả thực đã trở thành người hợp tác lý tưởng nhất của nàng. Thậm chí trong lòng Thải Vân công chúa còn có những suy nghĩ khác, nhưng nàng chỉ lộ ra một nụ cười động lòng người, chứ không nói ra suy nghĩ đó. Bởi vì thời cơ vẫn chưa chín muồi. Sau khi Diệp Phong rời khỏi Thải Vân các của Thải Vân công chúa, liền trở về dinh thự của mình, tuyên bố bế quan tu luyện. Nhưng Diệp Phong còn chưa bế quan được bao lâu. Sáng sớm ngày thứ 3 Diệp Phong bế quan, cửu hoàng tử đã vội vã đến trước cửa dinh thự của hắn, dường như có chuyện gì gấp. Hửm, Diệp Phong trong phòng cảm nhận được khí tức của cửu hoàng tử bên ngoài, trực tiếp đi ra, nhìn về phía cửu hoàng tử đang đi tới, không nhịn được hỏi. Thấy cửu hoàng tử có vẻ vội vàng. Có chuyện gì đặc biệt sao? Cửu hoàng tử lập tức gật đầu, nói, không biết Diệp Phong huynh gần đây có nghe nói không? Gần đây tại vùng đất hoang vu biên cương của băng tuyết hoàng triều chúng ta. Đột nhiên xuất hiện bóng dáng của viễn cổ hắc ám ma tộc. Nghe nói những hắc ám ma tộc này đến từ ma vực, một giới vực cao cấp vô cùng đáng sợ trong truyền thuyết. Không biết làm thế nào mà chúng đột nhiên xuất hiện trên đại địa tuyết vực của chúng ta. Nhưng những hắc ám ma tộc này đã thực sự xuất hiện, hơn nữa còn vô cùng hung tàn, đã xóa sổ không ít tiểu chủng tộc trong vùng man hoang. Bây giờ, chúng thậm chí đã bắt đầu uy hiếp đến vùng biên cương của băng tuyết hoàng triều chúng ta. Thỉnh thoảng có một vài hắc ám ma tộc chuyên phá hoại các thành trì phòng thủ ở biên cương. Phụ hoàng sau khi biết tin này đã vô cùng tức giận, trực tiếp ra lệnh cho tất cả chúng ta, các hoàng tử, bao gồm cả các thành viên hoàng thất khác, cùng nhau tiến về biên cương để đối kháng với những hắc ám ma tộc đột nhiên xuất hiện này. Đây cũng là một cơ hội tốt để phụ hoàng rèn luyện chúng ta. Cho nên, mỗi hoàng tử chúng ta đều phải mặc giáp ra trận. Đây là một cơ hội tốt để kiến công lập nghiệp a. Cửu hoàng tử nói đến đây, trong mắt thậm chí còn lộ ra một tia kích động, nói, lần này, là cơ hội tốt để chúng ta triệt để dương danh thiên hạ. Diệp huynh, chúng ta cùng nhau ra biên cương chinh chiến đi. Nhìn dáng vẻ có phần kích động của cửu hoàng tử, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Vị huynh đệ cửu hoàng tử này quả thật là một kẻ cuồng chiến đấu. Tuy nhiên, Diệp Phong hiểu rất rõ, cửu hoàng tử liều mạng như vậy là bởi vì trong toàn bộ hoàng thất, hắn trước nay luôn bị mọi người xem thường. Vì vậy, lần này có được cơ hội tốt đến thế, cửu hoàng tử tự nhiên muốn biểu hiện một phen, lập công cho toàn bộ băng tuyết hoàng triều. Như vậy, hắn mới có thể nhận được nhiều công tích hơn, từ đó được phụ hoàng coi trọng. Nghĩ đến đây, Diệp Phong bèn cất tiếng cười nói, được. Lần này ta sẽ cùng ngươi đi chinh chiến hắc ám ma tộc, cũng vừa hay mở mang kiến thức một chút về hắc ám ma tộc đến từ ma vực của giới vực cao hơn. Xem rốt cuộc bọn chúng lợi hại đến mức nào. Đối với Diệp Phong mà nói, cùng đi chinh chiến hắc ám ma tộc cũng không phải là chuyện gì quá nguy hiểm, bởi vì tu vi thực lực hiện tại của hắn đã vô cùng cường đại. Hơn nữa, Diệp Phong hiện đang hiệu lực cho hoàng thất, đây vốn là nhiệm vụ hắn phải làm. Ngoài ra, Diệp Phong biết, cứ mãi ở trong hoàng thành và hoàng cung này cũng không phải là cách hay, vì nơi đây căn bản không có nhiều kẻ địch để hắn thôn phệ. Chỉ dựa vào việc hấp thu linh khí trời đất để tu luyện, Diệp Phong không biết phải đến năm tháng nào mới có thể khiến tu vi của mình tăng tiến vượt bậc. Hơn nữa, trong hoàng thành có quá nhiều cường giả, Diệp Phong cũng không thể để lộ những bí mật và át chủ bài của mình, ví dụ như năng lực thôn phệ. Vì vậy, Diệp Phong biết rằng, nếu đi theo cửu hoàng tử đến vùng biên cương để chinh chiến với đám hắc ám ma tộc, hắn sẽ có được nguồn năng lượng liên tục không ngừng. Bởi vì đám hắc ám ma tộc này đến từ giới vực cao hơn, huyết khí năng lượng trong cơ thể chúng chắc chắn vô cùng cao cấp và hùng hồn, đối với Diệp Phong mà nói. Tuyệt đối có tác dụng tăng tiến to lớn, là chất dinh dưỡng vô cùng quý giá. À, phải rồi, lúc này, cửu hoàng tử dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì. Liền lên tiếng. Bởi vì sắp tới tất cả các hoàng tử và thành viên hoàng thất có thể đều phải đến biên cương để chinh chiến với đám hắc ám ma tộc vô cùng lợi hại kia. Cho nên phụ hoàng đã tạm thời quyết định đẩy sớm kế hoạch tiến vào tiên tổ chi địa vốn dự định sau nửa tháng nữa. Chúng ta bây giờ sẽ trực tiếp đến lối vào tiên tổ chi địa tập hợp, tiến vào bên trong xem có thể nhận được truyền thừa cổ lão và binh khí cổ xưa mạnh mẽ của tiên tổ hay không. Nếu có thể nhận được những thứ của tiên tổ, đối với việc chúng ta lần này đến biên cương chinh chiến hắc ám ma tộc cũng sẽ có trợ giúp cực lớn. Nghe cửu hoàng tử nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, không nhịn được nói, vậy thì tốt quá. Vốn dĩ Diệp Phong còn đang lo rằng nếu lần này đi theo cửu hoàng tử đến biên cương sẽ bỏ lỡ cơ hội tiến vào tiên tổ chi địa của hoàng thất băng tuyết hoàng triều sau nửa tháng nữa. Không ngờ băng tuyết long đế lại trực tiếp đẩy sớm kế hoạch này, xem ra băng tuyết long đế cũng vô cùng kiêng kỵ đám hắc ám ma tộc kia. Đến mức phải để con cháu mình tiến vào tiên tổ chi địa trước thời hạn, tìm kiếm truyền thừa và binh khí cổ xưa của các vị tổ tiên, như vậy mới có thể chống lại chúng. Tiếp đó, Diệp Phong và cửu hoàng tử không lãng phí thời gian nữa, đi thẳng đến nơi sâu trong hoàng cung. Dưới sự dẫn dắt của cửu hoàng tử, hai người rất nhanh đã đến khu vực sâu nhất của hoàng cung. Nơi đây có một cánh cửa đồng vô cùng to lớn, sừng sững giữa đất trời, trông vô cùng hùng vĩ và bao la. Hai bên cánh cửa đồng còn có hai cây cột đồ đằng cực lớn, trên đó quấn quanh hai con cự long, đều tỏa ra khí tức vô cùng kinh khủng. Cửu hoàng tử lập tức lên tiếng giải thích, hai vị cự long này đều là những nguyên lão vô cùng xa xưa của hoàng thất băng tuyết chúng ta, chuyên canh giữ tiên tổ chi địa tại nơi này. Nghe cửu hoàng tử nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và thán phục. Nền tảng thế lực của hoàng thất băng tuyết quả nhiên sâu sắc hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Ngay lúc Diệp Phong và cửu hoàng tử đang nói chuyện, cách đó không xa cũng lần lượt có mấy bóng người bay tới. Những bóng người này khí chất phi phàm, tự nhiên đều là con cháu huyết mạch thuần khiết của hoàng thất băng tuyết. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ công chúa, ngũ hoàng tử tất cả đều có mặt. Vụt, lúc này, một bóng hình vô cùng xinh đẹp đột nhiên bay đến vị trí Diệp Phong và cửu hoàng tử đang đứng, sau đó dừng lại bên cạnh Diệp Phong. Cửu hoàng tử thấy bóng người này, lập tức giật mình, không khỏi chắp tay nói, ra là Thải Vân công chúa. Diệp Phong nhìn mỹ nhân vừa xuất hiện bên cạnh, nhếch miệng cười, cất tiếng, Thải Vân công chúa, không ngờ người vừa đến đã đứng cùng chúng ta, không sợ các hoàng tử khác nói xấu sao. Thải Vân công chúa nghe vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười, nhìn chăm chú vào Diệp Phong bên cạnh, nói, ta căn bản không quan tâm đến cách nhìn của người khác. Bởi vì chỉ có ngươi hiểu ta, ta đương nhiên muốn đứng cùng ngươi. Trước đó chúng ta đã nói rồi, vào trong tiên tổ chi địa, nếu gặp phải khó khăn gì, ngươi phải giúp ta đó nha. Nghe Thải Vân công chúa nói vậy, cửu hoàng tử đứng ở phía bên kia của Diệp Phong lập tức trợn tròn mắt. Sau đó hắn lại nhìn Diệp Phong, há hốc mồm, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời, dường như bị chấn động mạnh. Bởi vì Thải Vân công chúa trong mắt cửu hoàng tử, hay trong mắt các hoàng tử khác, đều là một vị công chúa vô cùng mạnh mẽ. Thật không ngờ trước mặt Diệp Phong, nàng lại biểu hiện ra dáng vẻ nữ nhi như vậy, khiến người ta vô cùng chấn động. Vút, vút, vút, ngay lúc này, rất nhiều hoàng tử và công chúa xung quanh đều đồng loạt nhìn sang. Hừ, Thải Vân công chúa và lão cửu lại đi gần nhau như vậy. Lúc này, không ít hoàng tử và công chúa nhìn thấy cảnh tượng cách đó không xa, đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, đại hoàng tử và tam hoàng tử, hai vị hoàng tử điện hạ mạnh nhất. Lúc này trong mắt cũng thoáng vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ Thải Vân công chúa chẳng biết từ lúc nào lại có quan hệ tốt với cửu hoàng tử như vậy. Trực tiếp đứng cùng với kẻ yếu nhất trong các hoàng tử. Không đúng, nhưng đột nhiên ngay lúc này, đại hoàng tử dường như đã nhìn ra điều gì đó, không nhịn được nói, Thải Vân công chúa không phải đi gần lão cửu, mà là đi gần tên Diệp Phong bên cạnh hắn. Nghe đại hoàng tử nói vậy, các hoàng tử và công chúa khác xung quanh đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì Diệp Phong trước khi tham gia cuộc tỉ thí của hoàng thất vẫn còn là một kẻ vô danh. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, Thải Vân công chúa lại có quan hệ tốt với Diệp Phong đến thế. Tam hoàng tử lúc này không nhịn được nói, chẳng lẽ lão cửu không sợ Thải Vân công chúa cướp mất Diệp Phong, thiên tài tuyệt thế này, khỏi tay hắn sao? Dung, ngay lúc một đám hoàng tử đang bàn tán xôn xao, cánh cửa đồng trước mặt họ đột nhiên bắt đầu rung chuyển. Đông đảo con cháu hoàng thất băng tuyết lúc này đều đồng loạt tập trung sự chú ý vào cánh cửa đồng. Ánh mắt mỗi vị hoàng tử đều lộ ra vẻ hưng phấn và kích động sâu sắc. Ngay cả đại hoàng tử và tam hoàng tử, hai vị hoàng tử quyền thế nhất, cũng không ngoại lệ, trên mặt đều lộ ra vẻ mong chờ. Bởi vì họ biết, tiên tổ chi địa là nơi thần kỳ nhất trong hoàng thất băng tuyết hoàng triều, trong đó có cơ duyên tạo hóa mà các đời tiên tổ trong mấy chục vạn năm qua để lại, nếu vận khí tốt. Chỉ cần vào trong tiên tổ chi địa vài ngày ngắn ngủi, cũng đủ để họ lột xác hoàn toàn, bù đắp được mấy chục năm khổ tu bình thường. Lúc này, theo cánh cửa đồng mở ra, tất cả con cháu hoàng thất có mặt, trong mắt đều lộ ra vẻ kích động sâu sắc, đồng loạt lao nhanh về phía cánh cửa. Cửu hoàng tử cũng lên tiếng, Diệp huynh, chúng ta cùng vào trong đi. Diệp Phong gật đầu, Thải Vân công chúa thì đi theo bên cạnh hắn, cùng tiến nhanh vào tiên tổ chi địa. Khi mọi người bước qua cánh cửa đồng, lập tức nhìn thấy một vùng trời đất vô cùng rộng lớn. Phía sau cánh cửa đồng này tựa như một tiểu thế giới, vô cùng bao la, đại địa vô cùng rộng lớn. Tuy nhiên, toàn bộ bầu trời lại u ám một mảnh, khiến người ta có cảm giác ngột ngạt. Hơn nữa, mọi người còn thấy, trên khắp đại địa gần như không có công trình kiến trúc nào, chỉ có từng ngôi mộ lẻ loi trơ trọi, trông có chút đáng sợ. Lúc này, tất cả mọi người đều tản ra, bay về các hướng xung quanh. Rõ ràng, các hoàng tử và công chúa đều không muốn cùng nhau tìm kiếm truyền thừa và cơ duyên cổ xưa, để tránh lúc đó phải tàn sát lẫn nhau. Dù sao, lần này họ đến tiên tổ chi địa, chủ yếu là để nâng cao thiên phú và thực lực của bản thân, chứ không phải để đánh nhau. Lúc này, cửu hoàng tử có chút do dự, không khỏi hỏi, Diệp huynh, bây giờ chúng ta đi hướng nào? Ngươi có ý tưởng gì không? Thải Vân công chúa lúc này cũng không nói lời nào, chỉ đứng bên cạnh Diệp Phong, nhìn hắn. Dường như cũng đang chờ đợi quyết định của hắn. Bởi vì Thải Vân công chúa biết, Diệp Phong chắc chắn có phán đoán của riêng mình. Diệp Phong lúc này lên tiếng, để ta cảm ứng một chút. Dung, ngay lập tức, Diệp Phong trực tiếp phóng thích linh hồn lực vô cùng cường đại của mình, phủ nhanh ra xung quanh như một chiếc radar. Ngay lúc này, Diệp Phong cảm ứng được ở hướng Tây Nam có một loại năng lượng ba động khá mạnh. Diệp Phong liền nói, chúng ta hãy tiến về hướng Tây Nam tìm kiếm. Được, Cửu Hoàng Tử và Thải Vân Công Chúa bên cạnh đều không chút do dự, trực tiếp gật đầu, cũng không chất vấn quyết định của Diệp Phong, bởi vì họ biết, Diệp Phong ngoài tu vi võ đạo cường đại, còn là một linh hồn sư vô cùng thần bí, tự nhiên có cách riêng của mình để tìm ra những nơi truyền thừa quý giá trong tiên tổ chi địa này. Vút, vút, vút, lúc này, nhóm của Diệp Phong trực tiếp bay nhanh về hướng Tây Nam. Trên đường đi, họ nhìn thấy không ít ngôi mộ hoang vu sừng sững trên mặt đất. Tuy nhiên, đây đều là những ngôi mộ bình thường, không có cơ duyên tạo hóa gì. Rất nhanh, theo bước chân của cả nhóm, họ đã đến một nơi rất sâu ở hướng Tây Nam. Đột nhiên, Cửu Hoàng Tử dường như nhìn thấy gì đó, không khỏi kinh hô, các ngươi nhìn đằng kia. Nơi đó có một thanh hắc thiết đại kiếm khổng lồ. Diệp Phong và Thải Vân Công Chúa lập tức nhìn nhanh về hướng Cửu Hoàng Tử chỉ. Quả nhiên, họ lập tức nhìn thấy, trên mặt đất xa xa, cắm một thanh hắc thiết đại kiếm vô cùng khổng lồ. Thanh hắc thiết đại kiếm này vô cùng hùng vĩ, cao đến mấy ngàn mét, cắm sâu vào lòng đất, vươn thẳng lên bầu trời, trông vô cùng mênh mông và khí phách. Diệp Phong nói, xem ra ba động năng lượng mà ta cảm ứng được trước đó chính là từ thanh hắc thiết đại kiếm này. Vụt, lúc này, Diệp Phong vừa nói xong, liền bay vút lên không, đứng trên chuôi của thanh hắc thiết đại kiếm. Dung, Diệp Phong vươn tay, chạm vào thanh hắc thiết đại kiếm. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong khẽ nhíu mày, bởi vì hắn không cảm ứng được bất kỳ năng lượng ba động đặc biệt nào từ thanh kiếm này. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ nghi hoặc, không khỏi nói, thanh hắc thiết đại kiếm này tuyệt đối không thể đơn giản cắm ở đây như vậy, xung quanh chắc chắn có thứ gì đó đặc biệt. Chúng ta hãy tìm kiếm một chút. Lúc này, Cửu Hoàng Tử và Thải Vân Công Chúa tản ra, bắt đầu tìm kiếm cơ duyên tạo hóa có thể tồn tại xung quanh thanh hắc thiết đại kiếm. Còn Diệp Phong lúc này thì vận dụng sức mạnh của linh hồn bảo thạch trong đầu, tăng cường độ linh hồn lực của mình, chuẩn bị tra xét kỹ lưỡng một lần nữa khu vực xung quanh. Tuy nhiên, sau nửa canh giờ, dù là Diệp Phong hay là Cửu Hoàng Tử và Thải Vân Công Chúa đang tìm kiếm bên dưới, đều không phát hiện được gì. Trong mắt ba người đều lộ ra vẻ thất vọng. Chẳng lẽ họ đã đến nhầm chỗ? Lúc này, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong, ngươi thử truyền pháp lực của mình vào thanh hắc thiết đại kiếm kia xem. Nó trông không giống một món vũ khí, mà giống một chìa khóa đặc biệt, nói không chừng có thể mở ra một nơi nào đó đặc biệt. Chìa khóa đặc biệt, nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, chuẩn bị thử một chút. Dung, ngay lập tức, Diệp Phong lại bay lên thanh hắc thiết đại kiếm, sau đó đặt tay lên chuôi kiếm, bắt đầu truyền pháp lực của mình vào. Nhưng ngay sau đó, sau khi Diệp Phong truyền pháp lực vào, hắn phát hiện toàn bộ thanh hắc thiết đại kiếm không có động tĩnh gì. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ nghi hoặc. Xem ra Sở Hoàng đã đoán sai, truyền pháp lực không được. Thử truyền linh hồn lực của ngươi vào xem, Sở Hoàng lại một lần nữa lên tiếng trong đầu. Được, nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong gật đầu, ngừng truyền pháp lực, mà phóng thích linh hồn lực của mình, dung nhập vào thanh hắc thiết đại kiếm này. Oanh, gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong truyền linh hồn lực của mình vào thanh hắc thiết đại kiếm, toàn bộ thanh kiếm lập tức bắt đầu dung chuyển dữ dội, đồng thời phát ra vạn trượng thần quang. Tình hình gì vậy? Động tĩnh đột ngột xảy ra khiến Cửu Hoàng Tử và Thải Vân Công Chúa ở xung quanh đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng loạt nhìn lại. Ầm ầm, ngay lúc này, vị trí mà thanh hắc thiết đại kiếm cắm trên mặt đất, lập tức nứt ra một khe hở khổng lồ. Đó là ba người cùng nhìn thấy. Bên dưới khe nứt mặt đất là một dãy cung điện cổ xưa huy hoàng, trông mênh mông và uy nghiêm. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Quả nhiên bị Sở Hoàng đoán đúng. Thanh hắc thiết đại kiếm này chính là chìa khóa để mở ra dãy cung điện cổ xưa dưới lòng đất này. Vụt, lúc này, Diệp Phong lập tức từ trên cao nhảy xuống. Cửu Hoàng Tử và Thải Vân Công Chúa cũng từ gần đó bay tới, đứng hai bên Diệp Phong, Cửu Hoàng Tử lúc này trong mắt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Nhìn chăm chú vào dãy cung điện cổ xưa dưới khe nứt, không nhịn được nói, Diệp huynh, người thật quá lợi hại. Thật sự đã tìm ra một cách chính xác dãy cung điện cổ xưa do một vị tiên tổ để lại. Lúc này, Diệp Phong, Cửu Hoàng Tử và Thải Vân Công Chúa không chút do dự, trực tiếp bay vào dãy cung điện cổ xưa bên dưới khe nứt. Ngay khoảnh khắc họ bay vào khu cung điện cổ xưa này, lập tức cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng cổ xưa đang lan tỏa khắp lòng đất, khiến người ta như thể quay về thời đại viễn cổ. Lúc này, Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì, không khỏi lên tiếng, mọi người cẩn thận một chút, ta cảm thấy một luồng khí tức vô cùng hung hiểm từ bên trong này. Thải Vân công chúa lúc này gật đầu, nói, ta cũng có cảm giác rùng mình, dường như trong toàn bộ cung điện dưới lòng đất này vẫn tồn tại một vị hoàng giả còn sống. Dung, lúc này Thải Vân công chúa vừa dứt lời, trên người nàng tỏa ra ánh sáng bảy màu nhàn nhạt, ẩn chứa một sức mạnh vô danh. Cửu hoàng tử tu vi yếu nhất, đi theo sau Diệp Phong và Thải Vân công chúa, cũng bắt đầu cảnh giác. Đột nhiên, mặt đất xung quanh bắt đầu rung chuyển, ầm ầm ngay sau đó, chỉ thấy từ trong mỗi tòa cung điện xung quanh, bất ngờ lao ra một đám tượng đất sét lớn. Chúng trông giống như tượng binh mã, vô cùng quỷ dị. Những bức tượng đất sét này, toàn thân đều tỏa ra khí tức sát phạt vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, mỗi bức tượng đất sét trong tay còn cầm binh khí cổ xưa, thậm chí trên một số binh khí còn lưu lại vết máu, giống như vừa mới chinh chiến trở về, vô cùng đáng sợ. Những bức tượng đất sét cổ xưa này được rèn đúc và điêu khắc giống hệt như thật, trên người mỗi bức tượng đều được khoác lên bộ áo giáp cổ xưa nặng nề. Thậm chí một số tượng còn mặc những chiếc áo choàng màu đỏ thẫm rộng lớn, trang phục khác nhau, mỗi bức đều được trang điểm như những binh sĩ thật, khí thế phi phàm. Qua đó có thể thấy, người rèn đúc chúng năm đó chắc chắn đã tốn không ít tâm tư, và lúc này, đôi mắt của mỗi bức tượng đất sét đều tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, từ từng cung điện bước ra. Trong nháy mắt đã khóa chặt lấy ba người Diệp Phong vừa tiến vào dãy cung điện dưới lòng đất này. Là tượng binh sĩ cổ xưa, có thể là do một vị lão hoàng đế nào đó của băng tuyết hoàng triều chúng ta năm đó đã đúc ra trong những ngày cuối đời, không ngờ hôm nay đã có được linh trí. Thải Vân công chúa kiến thức uyên bác, lúc này lên tiếng nói, bọn chúng vẫn chưa chủ động tấn công chúng ta, có lẽ là biết chúng ta là con cháu huyết mạch của băng tuyết hoàng triều. Diệp Phong ánh mắt hơi động, sau đó nhìn sang cửu hoàng tử bên cạnh. Đột nhiên lên tiếng, cửu hoàng tử, đây là một cơ hội của ngươi. Cơ hội của ta, cơ hội gì? Cửu hoàng tử bị câu nói này của Diệp Phong làm cho có chút ngơ ngác. Diệp Phong cười cười nói, sắp tới chúng ta sẽ đến biên cương, chinh chiến với đám hắc ám ma tộc đến từ ma vực, mà binh sĩ dưới trướng ngươi lại không nhiều. Những tượng binh sĩ này là do một vị lão hoàng đế của băng tuyết hoàng triều rèn đúc ra, mỗi người sức chiến đấu chắc chắn đều vô cùng cường đại, hơn nữa bây giờ còn có linh trí. Hẳn sẽ công nhận con cháu huyết mạch băng tuyết hoàng triều các ngươi. Nếu cửu hoàng tử ngươi có thể thu phục được những tượng binh sĩ này, thì khi chúng ta đến biên cương chinh chiến với hắc ám ma tộc, sẽ có sự trợ giúp cực lớn. Tương đương với việc ngươi có thêm một đội quân hổ lang không gì cản nổi, lại còn không sợ chết. Nghe Diệp Phong nói vậy, cửu hoàng tử lập tức sáng mắt lên, không nhịn được hỏi, ta thật sự có thể thu phục những tượng binh sĩ này sao? Diệp Phong cười cười nói, chắc là không có vấn đề gì. Những tượng binh sĩ này từ trong cung điện bước ra mà không tấn công chúng ta. Chứng tỏ bọn chúng có sự công nhận trong tiềm thức đối với con cháu huyết mạch thuần khiết của băng tuyết hoàng triều. Cửu hoàng tử nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức gật đầu, nhưng lúc này, cửu hoàng tử dường như nghĩ đến điều gì, hắn đột nhiên nhìn sang Thải Vân công chúa bên cạnh, ánh mắt có chút thăm dò. Hiển nhiên là lo rằng Thải Vân công chúa cũng muốn những tượng binh sĩ này. Thải Vân công chúa dường như nhìn ra ý của cửu hoàng tử. Liền cười cười nói, ta và Diệp Phong căn bản không quan tâm đến những thứ này. Chúng ta quan tâm là việc tăng cường thực lực bản thân. Những tượng binh sĩ này, nếu ngươi có thể thu phục thì cứ lấy đi, lát nữa nếu có cơ duyên tạo hóa gì khác, ta và Diệp Phong sẽ chia nhau. Tốt, cửu hoàng tử nghe Thải Vân công chúa nói mấy câu như vậy, lập tức yên lòng. Vụt, ngay lúc này, cửu hoàng tử một mình bước về phía trước. Rất nhanh, cửu hoàng tử đã đến trước một đám tượng đất sét lớn. Cửu hoàng tử hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi cất tiếng, ta là hậu duệ của băng tuyết hoàng triều, hiện là cửu hoàng tử của hoàng thất. Lần này ta đến đây là nhận được sự triệu hoán của vị tiên tổ đã rèn đúc ra các ngươi. Ta đến đây để đưa các ngươi đi, tiếp tục chinh chiến thiên hạ vì băng tuyết hoàng triều của chúng ta. Thấy cửu hoàng tử ở đằng xa nói xong, Diệp Phong và Thải Vân công chúa đứng phía sau không xa đều lộ ra nụ cười. Chúng thần nguyện ý trung thành với con cháu huyết mạch của tiên tổ. Lúc này, một đám tượng binh sĩ lớn ở đằng xa cảm nhận được khí tức huyết mạch hoàng thất băng tuyết vô cùng thuần khiết trên người cửu hoàng tử, đều đồng loạt quỳ một gối xuống. Thấy cảnh này, cửu hoàng tử không khỏi vui mừng nói, tốt. Vậy các ngươi hãy tạm thời vào trong nhẫn chữ vật của ta, đợi khi đến biên cương, ta sẽ dẫn các ngươi đi chinh chiến với đám hắc ám ma tộc đáng ghét kia. Vụt, lúc này, cửu hoàng tử vung tay, đem hàng ngàn vạn tượng binh sĩ trước mặt thu hết vào trong nhẫn chữ vật của mình. Tiếp đó, Cửu hoàng tử với vẻ mặt hưng phấn quay trở lại trước mặt Diệp Phong và Thải Vân công chúa, nói, ta thật sự đã có được một đội quân hổ lang rồi, thật tốt quá. Giải quyết được mối lo cấp bách của ta. Vốn ta còn đang lo lắng đến biên cương chinh chiến với đám hắc ám ma tộc không có đội ngũ và binh sĩ. Nhưng bây giờ những tượng binh sĩ không sợ chết này sẽ là trợ lực chiến tranh lớn nhất của ta. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó cười nói, chúng ta tiếp tục đi sâu vào dãy cung điện dưới lòng đất này đi, đã là nơi một vị lão tiền bối hoàng thất lợi hại như vậy để lại. Bên trong chắc chắn còn có cơ duyên tạo hóa cực kỳ quý giá. Thải Vân công chúa nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra vẻ mong chờ. Ba người tiếp tục tiến bước, đi sâu vào khu vực của dãy cung điện cổ xưa dưới lòng đất. Rất nhanh, họ đã đi đến cuối con đường, lập tức nhìn thấy một dòng sông dài màu bạc trải dài bất tận, chắn ngang trước mặt. Và ngay chính giữa dòng sông màu bạc vô cùng kỳ dị này, lại lơ lửng một cỗ quan tài bằng vàng vô cùng to lớn. Trên cỗ quan tài vàng đó, một bộ xương khô cao lớn đang ngồi khoanh chân, trông có chút quỷ dị. Dung, lúc này, ngay khoảnh khắc ba người Diệp Phong đến nơi đây, bộ xương khô đang ngồi khoanh chân trên cỗ quan tài vàng bỗng từ từ ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt khô lâu trống rỗng ấy, lại bùng lên hai đốm thần hỏa màu vàng, khóa chặt lấy ba người Diệp Phong vừa đến. Bộ xương khổng lồ này trông vô cùng quỷ dị, hơn nữa trong hốc mắt trống rỗng còn bùng lên hai đốm thần hỏa màu vàng, vừa mang lại cảm giác thần thánh, vừa đáng sợ. Ngay lúc này, bộ xương cao lớn đột nhiên cất tiếng, các ngươi đến đây, là để tìm kiếm bảo tàng truyền thừa do lão phu để lại phải không? Nghe bộ xương cao lớn nói, ba người Diệp Phong đưa mắt nhìn nhau, sau đó trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ ở nơi sâu nhất trong dãy cung điện cổ xưa này lại xuất hiện một bộ xương cao lớn quỷ dị và đáng sợ như vậy. Lúc này, Diệp Phong tiến lên một bước, rồi chắp tay nói, tiền bối, chúng ta đến đây quả thực là để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa do tiên tổ để lại. Bộ xương cao lớn lúc này từ trên cỗ quan tài vàng đứng dậy, rồi nói, ai muốn truyền thừa của lão phu, hãy đi thẳng đến trước mặt lão phu, trải qua thử thách của lão phu, thì có thể nhận được tuyệt đại truyền thừa mà lão phu để lại. Nghe bộ xương cao lớn nói vậy, Diệp Phong cùng cửu hoàng tử và Thải Vân công chúa bên cạnh nhìn nhau. Sau đó, cả ba đồng thanh nói, chúng ta đều nguyện ý tiếp nhận thử thách. Vút, vút, vút, nói xong, Diệp Phong, cửu hoàng tử và Thải Vân công chúa đều đồng loạt bay về phía trước. Dung, nhưng ngay khoảnh khắc họ vừa bay đến khu vực của dòng sông bạc, một luồng trọng lực khổng lồ vô cùng kinh khủng lập tức đè lên người cả ba. Ngay lập tức, cả ba đều cảm thấy một áp lực kinh hoàng đè nặng lên cơ thể. Dung, luồng áp lực kinh khủng này lập tức khiến cửu hoàng tử biến sắc, cả người hắn bất ngờ rơi mạnh xuống, tõm một tiếng ngã vào dòng nước của con sông bạc. Thải Vân công chúa thân thể cũng chấn động, nhưng ngay sau đó, trên người nàng phát ra một luồng sáng bảy màu, ổn định lại thân hình. Lúc này, người ổn định nhất tự nhiên là Diệp Phong. Diệp Phong cũng ngay lập tức cảm nhận được áp lực khổng lồ này. Nhưng thân thể hắn là hồng mông bất diệt thể, thể chất vô cùng cường hãn. Trong nháy mắt đã chống lại được luồng áp lực kinh hoàng đó. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, toàn bộ khu vực con sông bạc này dường như có một trường trọng lực tự nhiên. Khoảng gấp 12 lần trọng lực, Diệp Phong lúc này không khỏi lẩm bẩm. Diệp Phong nhìn về một hướng cách đó không xa, nơi cửu hoàng tử đã rơi thẳng xuống sông bạc. Diệp Phong không khỏi cười khổ lắc đầu. Thiên phú võ đạo của cửu hoàng tử quả thật không ra sao. Nhưng Diệp Phong cũng biết, thứ cửu hoàng tử theo đuổi không phải là sức mạnh siêu cấp, mà là ngôi vị hoàng đế của cả băng tuyết hoàng triều. Chỉ cần hắn có thể leo lên bảo tọa hoàng đế, hắn sẽ nhận được sự gia trì từ toàn bộ khí vận của băng tuyết hoàng triều. Dù cho thiên phú võ đạo không ra gì, cửu hoàng tử khi đó cũng sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp. Đương nhiên, cường giả đỉnh cấp này là ở trong tuyết vực, và giới hạn tương lai có lẽ cũng chỉ đến vậy. Không có khả năng vô hạn. Tuy nhiên, mỗi người một chí hướng, Diệp Phong và Thải Vân công chúa theo đuổi sức mạnh võ đạo cường đại hơn. Còn cửu hoàng tử theo đuổi ngôi vị hoàng đế của giới diện này. Mỗi người đều có lý tưởng và chí hướng khác nhau, Diệp Phong cũng không cảm thấy việc theo đuổi của cửu hoàng tử là không tốt, một người chỉ cần có lý tưởng, có mục tiêu, thì đã là cao quý. Lúc này, cửu hoàng tử rơi xuống sông bạc, tự mình cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn nhìn lên Diệp Phong và Thải Vân công chúa trên không, nói, ta coi như bị loại rồi, hai người các ngươi cứ tiếp tục tiến lên đi, ta bơi vào bờ chờ các ngươi. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó nhìn sang Thải Vân công chúa bên cạnh, nói, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Được, Thải Vân công chúa cũng gật đầu, cùng Diệp Phong tiếp tục bay nhanh về phía bộ xương cao lớn trên cỗ quan tài vàng ở trung tâm sông bạc. Nhưng ngay khi họ vừa bay về phía trước, trọng lực và áp lực ngày càng kinh khủng hơn đè lên cơ thể họ, lúc này, Thải Vân công chúa lập tức biến sắc. Không khỏi nói, càng đến gần vị trí của bộ xương cao lớn, trọng lực trên người chúng ta càng khủng bố hơn, xem ra thử thách của vị tiền bối này thật đáng sợ. Còn chưa tiếp cận ngày ấy đã khó khăn như vậy. Diệp Phong gật đầu, nói, Thải Vân công chúa, từ giờ trở đi ta sẽ dùng toàn lực để đi. Thải Vân công chúa biết thể chất của Diệp Phong phi thường cường hãn, lập tức nói, được, ngươi cứ dùng hết toàn lực mà xông lên, ta sẽ từ từ tiến lên phía sau. Oanh, Diệp Phong lúc này không chút do dự, trực tiếp bộc phát sức mạnh thể chất cường đại nhất của mình. Một luồng man lực vô cùng kinh khủng, ngay lập tức bùng nổ khắp cơ thể Diệp Phong. Ngay sau đó, cả người Diệp Phong như một quả đạn pháo, lao thẳng về phía trước. Cái gọi là trường trọng lực, đối với Diệp Phong căn bản không có tác dụng gì. Diệp Phong như đi vào trốn không người, tiến lên thần tốc, rất nhanh đã lao đến khu vực trung tâm của sông Bạc, đến trước mặt bộ xương cao lớn. Lúc này, bộ xương cao lớn dường như vô cùng kinh ngạc, không ngờ Diệp Phong lại có thể chất mạnh mẽ đến vậy, đôi mắt thần hỏa màu vàng đang cháy của hắn. Nhìn chăm chú vào Diệp Phong trước mặt, lập tức không khỏi cất tiếng, không ngờ ngươi không phải là huyết mạch long tộc của băng tuyết hoàng triều, mà chỉ là một thiếu niên nhân tộc. Vậy mà lại có thể chất kinh khủng như vậy. Ta chưa từng thấy qua nhân tộc nào lợi hại như ngươi, thể chất của ngươi dường như vô cùng đặc thù, ngay cả ta cũng không nhìn ra rốt cuộc là thể chất gì. Nhưng lại cho ta một cảm giác vô cùng cao quý. Nghe bộ xương cao lớn nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra nụ cười, rồi nói, tiền bối quá khen, ta chỉ là một thiếu niên nhân tộc bình thường mà thôi. Ngươi không cần quá khiêm tốn. Nghe Diệp Phong nói vậy, bộ xương cao lớn lập tức nói, có thể ở trong trường trọng lực ngày càng kinh khủng do ta thiết lập mà dễ dàng đi đến trước mặt ta như vậy. Chứng tỏ thể chất của ngươi đã đạt đến một cấp độ vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, trường trọng lực này chỉ là một bài kiểm tra nhỏ ban đầu, tiếp theo mới là màn chính. Nếu ngươi có thể chịu được thử thách tiếp theo của ta, ta sẽ truyền thụ cho ngươi tuyệt thế truyền thừa mà ta năm xưa sáng tạo ra, nếu ngươi có được bộ tuyệt thế truyền thừa này của lão phu. Đồng thời tu luyện đến cực hạn, trên đại địa tuyết vực, ngươi về cơ bản không cần phải sợ bất kỳ truyền thừa cường đại nào, bộ tuyệt thế truyền thừa này của ta tuyệt đối là cấp cao nhất. Lúc này, bộ xương cao lớn nói xong, trực tiếp đưa ra một bàn tay khô khốc, đặt lên đỉnh đầu Diệp Phong. Một luồng áp lực kinh khủng vô biên lập tức từ lòng bàn tay của bộ xương đánh tới, khiến cả người Diệp Phong như thể rơi vào một lĩnh vực trọng lực vô tận. Ngay lúc này, trọng lực mà Diệp Phong phải chịu đựng quả thực kinh khủng hơn gấp nhiều lần so với khi ở trên sông Bạc. Rắc rắc, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong thậm chí còn cảm giác xương cốt của mình sắp bị chấn áp đến vỡ vụn. Ngay lúc này, Diệp Phong lập tức điên cuồng kích hoạt sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể. Trong nháy mắt, toàn thân Diệp Phong dường như tràn ngập một luồng sức mạnh kinh hoàng, chống lại áp lực đáng sợ kia. Dung, thậm chí ngay sau đó, Diệp Phong còn kích hoạt thiên phú tầng thứ hai của Hồng Mông Bất Diệt Thể, Hồng Mông Chân Thân. Chỉ thấy cả người Diệp Phong lập tức bắt đầu phình to ra nhanh chóng, sau đó biến thành một gã khổng lồ màu tím vô cùng hùng vĩ. Khi Diệp Phong biến thành gã khổng lồ màu tím, hắn cuối cùng cũng cảm thấy áp lực trên người giảm đi không ít. Nhưng ngay lúc này, bộ xương cao lớn trước mặt lại đột nhiên kinh hô, đây là trong truyền thuyết Hồng Mông chi khí. Nói xong, bộ xương cao lớn lập tức rút tay về. Đôi mắt thần hỏa màu vàng đang cháy của hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như vô cùng kinh ngạc và không chắc chắn. Một lúc sau, Diệp Phong mở mắt ra, có chút nghi hoặc, không khỏi hỏi, tiền bối, sao vậy? Xin hãy tiếp tục thử thách ta. Bộ xương cao lớn im lặng một lúc, sau đó khẽ gật đầu, nói, ngươi đã thông qua khảo nghiệm. Diệp Phong lập tức ngẩn người, không khỏi hỏi, đơn giản như vậy sao? Bộ xương cao lớn không giải thích gì thêm, mà nói, truyền thừa của ta sẽ trực tiếp cho ngươi, nó tên là Thái Cổ Chân Long Quyết. Một khi tu luyện đến cực hạn, ngươi có thể hóa thành một con Thái Cổ Chân Long, mang đầy sức mạnh chân long của thời đại Thái Cổ, vô cùng khủng bố. Tuy nhiên, bộ truyền thừa này muốn tu luyện đến cực hạn, chỉ dựa vào lĩnh ngộ là không đủ, phải không ngừng hấp thu chân long khí. Loại chân long khí này chỉ có trong hoàng thất của băng tuyết hoàng triều, cho nên việc này cần ngươi tự nghĩ cách. Dung, nói xong, bộ xương cao lớn đưa ra một ngón tay xương, điểm thẳng vào giữa trán Diệp Phong. Ầm ầm, một luồng áo nghĩa truyền thừa vô cùng kinh khủng lập tức rót vào trong đầu Diệp Phong. Trong khoảnh khắc này, trong đầu Diệp Phong lập tức xuất hiện một bộ áo nghĩa truyền thừa vô cùng cường đại. Và ngay lúc này, bộ xương cao lớn đột nhiên vươn tay, trực tiếp hút Thải Vân công chúa đang khó khăn tiến lên ở phía xa đến trước mặt. Bộ xương cao lớn nhìn Thải Vân công chúa, nói, thiên phú của ngươi cũng rất tốt, hẳn là con cháu huyết mạch chính thống của Hoàng thất Băng Tuyết chúng ta, cho nên bộ Thái Cổ Chân Long Quyết này, ta cũng sẽ cho ngươi một phần. Nói xong, bộ xương cao lớn cũng điểm một ngón tay vào giữa trán Thải Vân công chúa, đem áo nghĩa truyền thừa của Thái Cổ Chân Long Quyết truyền thụ cho nàng. Sau khi cả hai hoàn toàn tiếp nhận xong bộ truyền thừa này, đều đồng loạt chắp tay nói, đa tạ tiền bối, bộ xương cao lớn khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Phong. Nói, ngươi dù sao cũng không phải là con cháu huyết mạch của Băng Tuyết Hoàng triều chúng ta. Cho nên việc ngươi tu luyện bộ Thái Cổ Chân Long Quyết này chắc chắn sẽ vất vả hơn vị nữ Hoa Hoa bên cạnh ngươi rất nhiều, nhưng ta sẽ giúp ngươi một tay. Dung, nói xong, bộ xương cao lớn trực tiếp đưa tay ra, từ trong bóng tối không xa tóm lấy một miếng ngọc bội hình rồng, đưa cho Diệp Phong. Bộ xương cao lớn nói, miếng ngọc bội này gọi là Đế Long Ngọc Bội, bên trong chứa không ít chân long khí. Còn có một vài cảm ngộ của lão phu khi sáng tạo ra bộ truyền thừa này năm đó. Có lẽ có thể thỏa mãn việc tu luyện Thái Cổ Chân Long Quyết của ngươi giai đoạn đầu. Diệp Phong lúc này nhận lấy miếng Đế Long Ngọc Bội, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc, lúc này, Diệp Phong cũng có chút kỳ quái. Vì sao bộ xương cao lớn này biết rõ mình không phải là con cháu huyết mạch của Băng Tuyết Hoàng Triều, lại đối xử với mình dường như còn tốt hơn cả con cháu huyết mạch Hoàng Thất. Thật là có chút kỳ lạ. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, bộ xương cao lớn lại nói, những thứ các ngươi muốn đều đã có được, các ngươi có thể rời khỏi nơi này. Lão Phu muốn một lần nữa ngao du trong dòng sông dưới lòng đất này. Dung, nói xong, bộ xương cao lớn khẽ vung tay, một luồng thiên địa chi lực kinh khủng vô biên lập tức bao phủ lấy Diệp Phong và Thải Vân công chúa trước mặt. Ngay sau đó, không gian biến đổi, hai người phát hiện họ đã rời khỏi dãy cung điện dưới lòng đất này, một lần nữa trở về mặt đất bên ngoài. Và cửu hoàng tử cũng xuất hiện bên cạnh họ. Diệp Phong lúc này trong mắt có vẻ kinh ngạc. Bộ xương cao lớn này mặc dù trông như đã vẫn lạc, nhưng sức mạnh của hắn vô cùng khủng bố. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Diệp Phong thậm chí không có chút sức lực nào để chống cự, đã bị bộ xương cao lớn đưa ra ngoài. Loại năng lực di hình hoán vị, rời đổi trời đất này thực sự quá kinh khủng, không biết đến khi nào mình mới có thể tu luyện đến trình độ này. Bộ xương cao lớn này nếu ra ngoài, e rằng tuyệt đối có thể sánh ngang với nhóm tồn tại đỉnh cấp nhất trên toàn bộ đại địa tuyết vực. Lúc này, Diệp Phong lại một lần nữa nhận thức được rằng thực lực và nền tảng của Băng Tuyết Hoàng Triều quả nhiên vô cùng kinh khủng. Dù cho lực lượng bề mặt của Băng Tuyết Hoàng Triều có toàn bộ tử trận, thì trong tiên tổ chi địa, vẫn tồn tại một nhóm đại năng là các vị tổ tiên hoàng thất đã vẫn lạc. Ẩn mình trong bóng tối. Lúc này, cửu hoàng tử nhìn về phía Diệp Phong và Thải Vân công chúa bên cạnh, vội vàng hỏi. Hai người ở bên trong có thu hoạch gì không? Diệp Phong cười cười nói, ta và Thải Vân công chúa đã thành công nhận được truyền thừa của vị lão tiền bối hoàng thất này. Cửu hoàng tử nghe vậy, lập tức có chút hưng phấn nói, vậy thì tốt quá. Ta cũng đã nhận được nhiều tượng binh sĩ như vậy, lần này chúng ta thật sự thu hoạch lớn a, ầm ầm. Ngay lúc ba người đang nói chuyện, đột nhiên từ một hướng cách đó không xa, truyền đến một tiếng nổ vô cùng lớn. Hừ. Hướng đó dường như có ba động chiến đấu rất kinh khủng. Thải Vân công chúa lập tức nhìn về hướng có tiếng nổ, cửu hoàng tử thì mắt sáng lên, vội vàng nói, chúng ta mau qua xem thử. Có lẽ các hoàng tử khác đã tìm thấy bảo tàng truyền thừa kinh thiên động địa nào đó, nếu không không thể có động tĩnh lớn như vậy. Vút vút vút, lúc này, nhóm người Diệp Phong lao nhanh về phía có tiếng nổ lớn. Đối với ba người mà nói, thứ họ hứng thú nhất hiện tại chính là các loại truyền thừa và cơ duyên tạo hóa trong tiên tổ chi địa này. Lúc này, Diệp Phong thậm chí còn chưa kịp tu luyện, đã trực tiếp cùng cửu hoàng tử và Thải Vân công chúa lao nhanh về hướng đó. Bởi vì, ở một nơi tràn đầy cơ duyên tạo hóa như tiên tổ chi địa, nếu bỏ lỡ cơ hội, có thể sẽ mất đi một cơ duyên tạo hóa to lớn, ba người tu vi bất phàm, tốc độ cực nhanh. Thậm chí Diệp Phong còn thi triển năng lực dịch chuyển của không gian bảo thạch, bao phủ cả Thải Vân công chúa và cửu hoàng tử bên cạnh vào trong làn sóng năng lượng của mình. Vì vậy, chưa đầy nửa canh giờ, ba người đã đến được vị trí có tiếng nổ. Ngay sau đó, họ lập tức nhìn thấy, ở hướng có tiếng nổ, lại có một cung điện bằng vàng vô cùng to lớn, trông vô cùng hùng vĩ và tráng lệ. Và lúc này, xung quanh lại có rất nhiều hoàng tử và công chúa đang tụ tập ở đây. Từ trong cung điện vàng đó, bất ngờ lao ra từng con long tộc toàn thân phủ đầy vảy đen vô cùng kinh khủng. Phun ra những ngọn lửa mang mùi dung nham về phía xung quanh. không ít hoàng tử và công chúa xung quanh đều phóng ra sức mạnh cường đại, đang chiến đấu với những con long tộc vảy đen này. Đây là địa ngục ma long nhất tộc, đột nhiên ngay lúc này. Thải Vân công chúa bên cạnh Diệp Phong cất tiếng, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nói tiếp, năm xưa. Đối thủ lớn nhất của băng tuyết long tộc chúng ta chính là địa ngục ma long nhất tộc. Nhưng cuối cùng, trong băng tuyết long tộc chúng ta đã xuất hiện rất nhiều tuyệt thế đại năng, đánh giết rất nhiều cường giả đỉnh cấp của địa ngục ma long nhất tộc. Mới đặt vững được nền tảng cho băng tuyết long tộc thống lĩnh toàn bộ đại địa tuyết vực. Không ngờ trong tiên tổ chi địa của băng tuyết long tộc chúng ta, lại còn tồn tại loại chủng tộc cổ xưa và kinh khủng như địa ngục ma long. Cửu hoàng tử ở bên cạnh nghe Thải Vân công chúa nói vậy, lập tức giật mình, không khỏi nói, lúc ta còn rất nhỏ, hình như có nghe qua chuyện này. Tiên tổ chi địa của hoàng thất chúng ta không chỉ chôn cất những vị tiền bối cường đại của băng tuyết long tộc, mà nghe nói năm xưa còn là chiến trường cổ đại cho trận quyết đấu cuối cùng giữa băng tuyết long tộc chúng ta và các long tộc khác. Cho nên việc xuất hiện địa ngục ma long nhất tộc ở đây không có gì lạ, nhưng trường hợp này quả thực vô cùng hiếm thấy. Bởi vì mảnh tiên tổ chi địa này năm xưa đã được các cường giả của băng tuyết long tộc chúng ta dọn dẹp qua một lần, không ngờ ở đây lại xuất hiện địa ngục ma long nhất tộc. Xem ra năm đó các cường giả băng tuyết long tộc kia cũng không dọn dẹp triệt để, vẫn còn sót lại một số long tộc khác. Diệp Phong lúc này nghe hai người bên cạnh nói vậy, lập tức gật đầu, nói, vậy chúng ta xuống dưới cùng hỗ trợ đi. Đã địa ngục ma long nhất tộc là túc địch của băng tuyết hoàng thất, vậy thì bây giờ chúng ta quả thực nên đoàn kết lại, tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thải Vân công chúa và cửu hoàng tử đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Trước kẻ thù chung của hoàng thất, bất luận các hoàng tử hay công chúa này có tranh đoạt quyền lực hay không, lúc này họ đều nên đoàn kết nhất trí đối ngoại. Vút, vút, vút, lúc này, Diệp Phong, cửu hoàng tử và Thải Vân công chúa đồng loạt từ trên cao nhảy xuống, bay nhanh về khu vực bên ngoài tòa cung điện vàng kia. Khi nhóm người cửu hoàng tử và Diệp Phong đến, các hoàng tử và công chúa khác đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Mặc dù bản thân cửu hoàng tử thực lực không mạnh, nhưng họ đều biết, Diệp Phong và Thải Vân công chúa bên cạnh hắn, hai người này thực lực vô cùng cường hãn, lúc này. Đại hoàng tử chững chạc nhất lập tức nhìn về phía Diệp Phong và Thải Vân công chúa, cất tiếng, hiện tại chúng ta đang đối mặt với kẻ thù chung, địa ngục ma long nhất tộc. Mong hai vị cao thủ có thể giúp chúng ta cùng nhau đánh giết những tên địa ngục ma long này, nhất định phải tiêu diệt sạch chúng, nếu không sẽ là hậu họa vô cùng. Lúc này, nghe đại hoàng tử thậm chí không nhắc đến mình, cửu hoàng tử có chút không phục. Nhưng trong giờ phút cấp bách này, hắn cũng không nói thêm gì, mà trực tiếp cùng Diệp Phong, Thải Vân công chúa gia nhập vào trận chiến. Vạn cổ lôi long chân thần đồ. Diệp Phong lúc này không chút do dự, vô cùng hung mãnh, vừa ra tay đã trực tiếp phóng thích truyền thừa vô cùng cường đại của mình, đánh về phía trước. Ầm ầm, chỉ thấy trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra vô tận sức mạnh sấm sét, sau đó ngưng tụ ra từng con lôi đình cự long vô cùng cường đại xung quanh hắn. Va chạm với những con địa ngục ma long lao ra từ cung điện vàng, lập tức tạo ra tiếng nổ vô cùng lớn. Lôi đình cự long của Diệp Phong chứa đầy sức hủy diệt không gì sánh bằng. Hơn nữa dường như có sự áp chế tự nhiên đối với loại địa ngục ma long thuộc tính hắc ám này. Cho nên lúc này, mấy ngàn con lôi đình cự long xung quanh Diệp Phong đã trực tiếp chấn sát không ít địa ngục ma long trên sân trong nháy mắt, lực sát thương vô cùng khủng bố. Có thể nói, sức mạnh do một mình Diệp Phong phóng ra đã ngay lập tức giảm bớt áp lực cho tất cả các hoàng tử và công chúa khác xung quanh. Thấy cảnh này, đông đảo hoàng tử và công chúa khác đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Người đứng đầu cuộc tỷ thí của hoàng thất này quả thực thực lực vô cùng khủng bố, là một thiên tài tuyệt thế, sức chiến đấu quá đáng sợ, mà Diệp Phong lúc này sở dĩ ra sức như vậy. Tự nhiên không chỉ đơn thuần là vì cống hiến cho băng tuyết hoàng thất, mà chủ yếu là hắn muốn thôn phệ huyết khí năng lượng của những con địa ngục ma long này. Phải biết, trong khoảng thời gian này ở trong hoàng cung của băng tuyết long tộc, Diệp Phong gần như không gặp phải kẻ địch nào. Cho nên cũng không có huyết khí năng lượng cường đại nào để thôn phệ. Khiến Diệp Phong sắp nín hỏng, tiết tấu đột phá tu vi của hắn cũng chậm đi rất nhiều. Nhưng bây giờ, lập tức gặp được nhiều sinh mệnh cao cấp như địa ngục ma long nhất tộc, Diệp Phong tự nhiên đã sớm không nhịn được. Lúc này, Diệp Phong toàn lực bộc phát sức mạnh cường đại của mình, đánh giết toàn bộ địa ngục ma long xung quanh. Oanh, sau đó, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, nhanh chóng thôn phệ huyết khí năng lượng bàng bạc của những con địa ngục ma long bị hắn đánh giết. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực của mình được tăng lên vô cùng lớn, những con địa ngục ma long này năm xưa có thể đối đầu với cả băng tuyết long tộc. Là một chủng tộc cường đại, cho nên năng lượng chứa trong cơ thể chúng tự nhiên vô cùng hùng hồn và bàng bạc. Dung, ngay lập tức, khí thế trên người Diệp Phong bắt đầu liên tục tăng lên, sắp sửa đột phá nhanh chóng. Cuối cùng, cùng với việc thôn phệ, khí thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu đột phá. Tinh thần cảnh cửu trọng thiên. Tinh thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá liên tiếp hai tầng. Không thể không nói, năng lượng của đám địa ngục ma long nhất tộc này quả thực vô cùng bổ dưỡng. Cái gì? Mà việc Diệp Phong đột phá liên tục ngay tại chỗ, khiến đông đảo hoàng tử và công chúa của hoàng thất băng tuyết có mặt, đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Thiên phú võ đạo của người này cũng quá kinh khủng, trước đó lúc tỉ thí trong hoàng thất đã từng đốn ngộ, không ngờ bây giờ chiến đấu với đám địa ngục ma long kinh khủng này mà lại đột phá. Vào lúc này, một đám hoàng tử và công chúa có mặt đều không khỏi lẩm bẩm. Bởi vì biểu hiện của Diệp Phong lúc này, thực sự là quá mức kinh tài tuyệt diễm. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như cũng không ngờ năng lượng của đám địa ngục ma long này lại dồi dào đến vậy, trực tiếp giúp hắn đột phá liên tiếp hai tầng tu vi. Đám địa ngục ma long bên ngoài đã tiêu diệt xong, chúng ta đi xuống, tiến vào hoàng kim đại điện kia xem thử, nếu bên trong còn có địa ngục ma long sót lại, nhất định phải diệt trừ sạch sẽ. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, nói xong, Diệp Phong đi đầu một bước, hướng thẳng đến hoàng kim đại điện. Diệp Phong tự nhiên là vì tìm kiếm thêm năng lượng để nâng cao công lực của mình. Nhưng mấy câu nói của Diệp Phong, trong tai các hoàng tử và công chúa khác, lại tràn đầy một tinh thần trách nhiệm. Vào lúc này, ngay cả đại hoàng tử cũng không khỏi nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt dường như cũng có một tia kính nể. Người này đối với... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.